Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1781, chiếc xe lẻ bóng vào thành hai. Và kinh qua nhận mệnh lệnh của Trần Bình Bình, nhất định phải đưa 4.000 hắc kỵ này ra khỏi biên giới một cách an toàn, giao nguyên vẹn vào tay Phạm Nhàn. Đây vốn là một trong những món quà cuối cùng Trần Bình Bình dành tặng Phạm Nhàn. Kinh qua đeo mặt nạ bạc biết nhiệm vụ của mình rất nặng nề, nên khi dẫn theo hắc kỵ phi xuống sườn núi, bóng lưng cũng trầm trọng. Nếu Trần Bình Bình thực sự muốn đối đầu trực diện với hoàng đế, không nghi ngờ gì những hắc kỵ này có thể hoành hành khắp các châu quận trong Khánh Quốc, có thể hạ dao từ bên trong, chém vào bụng Khánh Quốc vô số vết thương sâu tới thấu xương, hơn nữa với gian tế giám sát viện đã sắp đặt trong quân đội và các bộ nha suốt những năm qua, nếu Trần Bình Bình quyết chiến một trận sinh tử, có thể khiến toàn bộ Khánh Quốc rơi vào hỗn loạn, đây chẳng phải việc khó khăn gì. Nhưng Trần Bình Bình đã không lựa chọn như vậy, thà một mình trở lại kinh đô đối mặt với vị hoàng đế hùng mạnh kia cũng không để các thuộc hạ trung thành với mình đối địch triều đình, mở ra một trận đại chiến. Ông đã bảo vệ lợi ích của triều đình Khánh Quốc ở mức tối đa, dù sao ông vẫn trung thành với Khánh Quốc. Đương nhiên, kẻ mưu trí sâu xa như Trần Bình Bình tuyệt đối không để sau khi mình về kinh giám sát viện lại bị hoàng đế và triều đình đùa bỡn trong tay. Ông biết trước thực lực phi thường của hoàng đế, trước cỗ máy hùng mạnh của Khánh Quốc, dù giám sát viện dốc hết sức chống cự cũng chỉ có thể gây rối loạn cho thiên hạ, chứ không thể đảm bảo cho mình sống sót. Ông không muốn các huynh đệ giám sát viện phải chịu bất kỳ tổn thương nào nên đã chọn cách theo đoàn xe rời kinh, tới Đạt Châu rồi rất khéo léo tập hợp những người mà ông muốn bảo vệ, muốn để lại cho Phạm Nhàn một số thực lực, để họ rời xa kinh đô đầy thị phi này. Bao gồm cả Vương Khải Niên, bao giờ cả hành lý mỹ nữ trong đoàn xe, bao giờ cả những quan viên giám sát viện trung thành nhất với mình, bao gồm cả lão chủ sự thất xử theo mình đã 30 năm. Đương nhiên, còn bao gồm cả 4.000 hắc kỵ do ông âm thầm gây dựng nhiều năm. Đây đều là những người Trần Bình Bình cho là cần phải sống sót, cũng là những người Phạm Nhàn cần dùng, mà hiện giờ bọn họ đang lặng lẽ tiến lên. Trong đêm tối, chuẩn bị thoát khỏi biên giới Khánh Quốc, đi sâu vào Đông Di. Thành đã được Phạm Nhàn cùng Đại Điện Hạ nắm giữ, từ nay về sau thoát ly khống chế của đương kim hoàng đế, thật sự trở thành một lực lượng độc lập mạnh mẽ trong tay Phạm Nhàn. Đó chính là những quân bài Trần Bình Bình để lại cho Phạm Nhàn, có thể giúp Phạm Nhàn đàm phán với hoàng đế bệ hạ. Nhưng mỗi người đều có tâm tình riêng, nghĩa khí riêng. Hắc kỵ quanh co trên đường lớn, tìm kiếm đường núi như oan hồn. Trước ánh mắt lạnh lùng của chủ sự đầu trọc, kinh qua đeo mặt nạ bạc chỉ còn biết từ bỏ ý định điều binh tiêu diệt hết kỵ binh quân phòng vệ kinh đô, cướp lại lão viện trưởng. Trong khi đó, những gian tế bảo vệ đoàn xe của khu mật viện còn ấp ủ những ý đồ sâu xa hơn. Khuôn mặt giả dạng của Vương Khải Niên lúc này không chỉ cứng đờ mà còn hốc hác hẳn đi. Lão liếc nhìn thân thể đầy máu của Cao Đạt, trầm ngâm một hồi lâu rồi bỗng nói, viện trưởng quay về kinh chẳng qua là tìm chết. Lúc này, Cao Đạt vẫn còn mê man nửa tỉnh nửa mê, còn nương tử câm thì chỉ biết nhìn nam nhân kia, không hiểu ý nghĩa trong lời nói ấy. Bên ngoài xe ngựa đang di chuyển bỗng có tiếng thở dài, sau đó một quan viên giám sát viện bình thường mở cửa bước vào, ngồi đối diện Vương Khải Niên, sau một hồi im lặng mới nói, ai cũng biết, nhưng không ai cản được. Chắc ngươi cũng rõ, viện trưởng làm thế cũng vì lợi ích trong viện. Ông ấy không muốn để Khánh Quốc rối loạn, cũng không muốn để tiểu công gia dính vào tông truy, ngươi vẫn theo ta, chẳng lẽ sợ ta báo cho Phạm Nhàn? Đêm nay Vương Khải Niên không hề muốn nói đùa, chỉ lạnh lùng nhìn người đối diện, nói từng tiếng một, nếu viện trưởng chết, Phạm Nhàn dù không muốn chen vào cũng khó. Đã thế, sao không làm việc này sớm hơn? Ngày nay, trong thiên hạ chỉ còn mình hắn có thể ngăn ngừa biến cố xảy ra ở kinh đô. Người đối diện chính là Tông Truy. Cùng Vương Khải Niên được xưng tụng là song dực của giám sát viện, ngàn dặm ngựa phi, dấu vết không lầm. Hắn nhìn Vương Khải Niên bình tĩnh nói, trước khi đi, viện trưởng có dặn nghiêm. Cấm ngươi không được báo tin cho tiểu Phạm đại nhân. Lông mày Vương Khải Niên nhíu lại, có tin nói Phạm Nhàn đã rời đông. Di thành, dọc đường bị không ít loạn binh Đông Di truy đuổi. Làm sao bọn? Chúng biết lộ trình về nước của giám sát viện. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1782, chiếc xe lẻ bóng vào thành ba. Tông Truy không trả lời, Vương Khải Niên nhìn chằm chằm vào hắn nói. Là do lão viện trưởng phao tin. Ông ấy muốn ngăn cản Phạm Nhàn mau chóng trở về kinh, ông ấy muốn kết thúc mọi việc trước khi Phạm Nhàn về đến kinh. Đô. Tông Truy thừa nhận điều này. Vương Khải Niên chậm rãi cúi đầu nói, đoàn xe còn cần một thời gian nữa mới về tới kinh đô. Nếu bây giờ ta rời khỏi đoàn xe, chạy tới Yến Kinh phía đông báo cho Phạm Nhàn, có lẽ còn kịp quay trở lại kinh đô. Trong mắt Tông Truy bỗng hiện lên vẻ phức tạp. Những năm qua, ta luôn đi theo lão viện trưởng, còn ngươi theo Phạm Nhàn. Nhiệm vụ viện trưởng giao cho ta là canh chừng ngươi. Hắn thở dài. Viện trưởng đại nhân nói không sai. Ai theo Phạm Nhàn lâu rồi đều khác với chúng ta, quá nôn nóng, ít suy xét hậu quả. Sau đó hắn nghiêm túc nói. Ta phải thực thi mệnh lệnh của viện trưởng. Không thể để ngươi lôi tiểu Phạm đại nhân vào. Ngươi có thể ngăn được ta ư? Vương Khải Niên nhìn chằm chằm vào hắn. Nói. Từ trước đến nay hai ta chưa từng phân thắng bại, ngay cả khi ngươi còn làm văn thần. Trên mặt Tông Truy thoáng nở nụ cười kỳ lạ. Nụ cười đó đông cứng lại, vì một chuôi đao đã lẳng lặng đã đặt ngay eo của hắn, khiến nửa người hắn tiến dại. Tiếp đó, Vương Khải Niên xuất chưởng hóa. Đao chém mạnh vào gáy hắn. Hắn không kịp kêu lên thành tiếng đã ngã nhào xuống sàn xe. Nương tử câm ôm con, kinh ngạc nhìn cảnh tượng, sững sờ không nói nên lời. Cao Đạt nắm chặt thanh đao, mở to mắt, khó nhọc thở hai hơi rồi nói với Vương Khải Niên, đi thôi. Vương Khải Niên nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu nói, tiểu Phạm đại nhân từng nói, sống sót là quan trọng nhất, ta nghĩ hắn cũng muốn để lão viện trưởng sống sót. Cao Đạt ho khan hai tiếng, ho ra máu, giọng khàn khàn nói. Thời gian. Lắm lời. Vương Khải Niên cười cay đắng, quay người mở cửa xe ngựa đen, như lao ra ngoài cơn gió. Lúc này trời đã khuya, người duy nhất có thể đuổi kịp hắn là Tông Truy đang hôn mê trong xe. Hắn phải đi báo tin cho Phạm Nhàn, chắc chắn không ai có thể ngăn cản, chỉ hy vọng thời gian còn kịp. Khi Phạm Nhàn hay tin mọi chuyện ở Kinh Đô và Đạt Châu, vội vã quay lại, liệu Trần Bình Bình có còn an toàn ngồi trên chiếc xe lăn? Đêm tối lạnh buốt như nước, đen kịt như mực, cùng nhau hòa thành một thứ. Mực loãng, biến thành vô số hình dáng khó nắm bắt. Vài ngày sau, cuối cùng kỵ binh quân phòng vệ Kinh Đô cũng vội vã quay trở lại ngoại thành. Vì trong đội có một chiếc xe ngựa màu đen không thể di chuyển nhanh, nên tốc độ đoàn người khá chậm rãi. Nhưng tất cả đều không hề phản đối, thậm chí còn cảm thấy chậm càng tốt. Những ngày qua đại tướng sử Phi luôn đồng hành bên Trần Bình Bình trong xe, phụng sự mọi nhu cầu ăn uống và nghỉ ngơi của ông như một vãn bối hiếu thuận, vui vẻ tâm sự, kể chuyện xưa của Khánh Quốc cũng như tương lai, những tin đồn thú vị trong triều đình, hay những lời đồn khó hiểu về hậu cung. Rất sự rất giống cảnh một vị lão đại thần được con cháu đón về kinh đô dưỡng lão. Nhưng ai cũng hiểu thực tế không đơn giản như vậy. Lúc này trời đã sang thu. Khi đoàn xe của quân phòng vệ kinh đô mời Trần Bình Bình về kinh, họ cố ý chọn thời điểm tối nhất trước bình minh. Phía đông chỉ thoáng một vệt trắng mờ, chưa đủ sáng để lộ rõ bầu trời trong veo của kinh đô vào ngày thu. Mọi người chỉ cảm nhận được không khí thanh khiết đến cùng cực, thanh đạm đến mức hơi khô khốc, luồn qua khoang mũi họng. 3.600 kỵ binh, trừ vài chục người bị thương, còn lại đều bảo vệ chiếc xe ngựa đen, đến bên ngoài cảnh Dương Môn. Chắc hẳn dọc đường Sử Phi đã thông qua tuyến đường tuyệt mật bí mật cấp